Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, có chút yêu. Mà võ nghĩ lớn mạnh, khó a. Trong doanh trướng, Phương Bình lại lần nữa thở dài một tiếng. Giờ khắc này, Lý lão đầu mấy người đều đến rồi. Đường Phong cũng ở, nghe vậy trầm giọng nói. Chỉ là phần nhỏ người mà thôi, không cần thiết lưu ý, mà võ thầy trò sẽ không ngồi xem. Lý lão đầu đại đại liệt liệt nói, sợ cái gì, vẫn đúng là dám động ngươi. Ngươi chính là đi rồi kinh đô, cũng không có gì, ta mới không đi, chết rồi ngươi liền là giết bọn họ. Hữu dụng không? Nói xong, Phương Bình trầm giọng nói, những việc này ta sẽ không quá để ở trong lòng. Mấy vị lão sư, trừ bỏ La Việt trưởng ở đây mang đội, những người khác hiện tại liền về ma võ. Mặt khác, triệu tập hết thảy lục phẩm đạo sư về trường. Lực lượng thiên địa phòng tu luyện sự muốn lập tức chủ bị. Tranh thủ để mọi người thực lực càng mạnh hơn. Còn có, năng nguyên thất và khí huyết trì. Đối hết thảy học viên bắt đầu mở ra. Tiền sự, trước tiên khuyết. Sau đó trả lại cũng không muộn. Thu phí. Đường Phong sửng sốt một chút. Phương Bình kinh ngạc nói. Đương nhiên, không làm mà hưởng. Nhưng không phải là võ giả tư tưởng. Lão sư, lẽ nào ngài cảm thấy miễn phí thật thích hợp? Này, này ngược lại cũng đúng là. Hừm, ta chính là ý này. Mấy vị hãy đi về trước đi. Mặt khác, ta sớm muộn đem đan dược giá cả hạ xuống được. Phương Bình hừ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm nói, bình dân giai cấp, cũng có thể ra con cưng. Đan dược giá cả quá đắt, liền này còn toàn dân đều võ. Đùa ta đây, chính phủ sẽ suy xét đến những này. Lữ Phượng Nhu lại lần nữa khuyên giới một câu, ta biết, có thể sớm muộn là nhiều sớm. Tổng có chút người sẽ làm cái này cải cách tiên phong. Ta Phương Bình bất tài. Làm một lần cải cách tiên phong thử xem, nếu như ta vẫn là tam tứ phẩm, hoặc là không làm ma võ võ đạo xã trưởng, ta sẽ không để, có thể hiện tại, ta không phải, hơn nữa, ta còn có một nhóm cùng chung chí hướng chiến hữu, tương lai là chúng ta, đánh vỡ lề thói cũ, cũng là chúng ta nên làm, đời chúng ta võ giả, không chịu cam lòng bình thường. Cũng sẽ không tình nguyện vắng vẻ không nghe. Một đời đều nằm ở thủ thế. Một đời bị địa quật uy hiếp chỗ áp bức. Ta không vĩ đại như vậy. Ta cũng có tư tâm. Nhưng ta không muốn nhìn thấy một số năm sau. Con cái của ta còn đang tiền tuyến đẫm máu chém giết. Phương Bình cười nói. Mặt khác, ta làm tất cả những thứ này. Cũng là vì càng tốt hơn tiếp quản ma võ. Chư vị lão sư, liền xin ủng hộ nhiều chống đỡ rồi. Lữ Phượng Nhu đau đầu sắp nứt. Một lát mới nói, người thật muốn tiếp quản ma võ. Đương nhiên, này còn có giả. Người cảm thấy Ngô Khuê Sơn sẽ đáp ứng. Vì sao không? Ta không nói làm hiệu trưởng. Ta chẳng qua là cảm thấy. Hiện tại ma võ to nhỏ sự. Có thể để cho ta đến quản. Này cùng hiệu trưởng có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Ta là đang vì hiệu trưởng phục vụ. Mà không phải mình làm hiệu trưởng. Ở Ngô hiệu trưởng dẫn dắt đi. Mà võ đi càng tốt hơn. Lữ Phượng Nhu vô lực. Lại nói. Hắn không đáp ứng làm sao bây giờ. Không thể kìm được hắn. Phương Bình đại đại liệt liệt nói. Lý lão sư. Lão gia ngài sẽ ủng hộ ta. Đúng không? Lý lão đầu không có vấn đề nói, đều không hiểu nổi ngươi không quản tới những chuyện vô bổ này làm gì. Ta cho ngươi biết, Ngô lão quỷ tức giận, ta có thể không hẳn ngăn được, không có chuyện gì, cùng lắm là bị đánh một trận. Nói chung, hết thảy đều là vì ma võ, mọi người không cần phải nhiều lời nữa, dồn dập rời đi, chờ bọn hắn đi rồi. Phương Bình mới lầu bầu nói. Ta có thể không tiếp quản ma võ sao? Không tiếp quản, tổng cảm thấy ta miễn phí giúp người làm công. tổng cảm thấy ta ở làm chuyện ngu xuẩn. Ta tiếp quản, mới sẽ cảm thấy là cho chính ta bồi dưỡng thế lực. Làm miễn phí trả giá anh hùng. Phương Bình thật không vĩ đại như vậy. Hắn cảm thấy quá thiệt thòi. Có thể không trả giá. Hắn tốt xấu có chút năng lực. Hắn sau đó có lẽ sẽ cướp đoạt càng nhiều năng nguyên thạch, càng nhiều tu luyện vật tư. Lẽ nào bán lấy tiền? Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tiền nhiều hơn nữa, có thể có cái gì dùng? Hiện tại, tiếp quản ma võ, liền làm bồi nuôi thế lực của chính mình. Trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Đến mức đánh vỡ lũng đoạn, cùng ma võ phát triển không xung đột. Ma võ nghĩ phát triển càng nhanh hơn. Cái này cũng là bắt buộc phải làm sự. Thuận tiện thu mua điểm nhân tâm. Nhiều lôi kéo điểm minh hữu. Huệ mà không uổng sự. Đêm đó, Lý lão đầu mấy người liền chạy về ma võ. Phương Bình không vội vã. Những người khác cũng không phải quá lo lắng an toàn của hắn. Trên mặt đất, còn không như vậy trắng trợn không kiêng dè. Huống hồ vẫn là ở Nam Giang địa giới. Giờ khắc này, toàn quốc bao nhiêu cửu phẩm cường giả đang chăm chú nơi này. Không ai sẽ sằng bậy. Dương Thành, chờ đến Phương Bình mở cửa mà vào. Đang dùng cơm người cả nhà cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Làm sao bỗng nhiên sẽ trở lại rồi? Phương Bình cười ha hả nói. Ba, mẹ, ta đã trở về, tròn vo. Đi cho ta xới bát cơm. Thật lâu không ăn cơm rồi. Phương Viên sưng mặt lên. Vừa mới hưng phấn thu lại. Chán ghét ra hỏa. Chán ghét về chán ghét. Tiểu nha đầu vẫn là dầu dĩ không vui đi xới cơm. Còn hy vọng Phương Bình cháu nàng đây. Phương Bình cười ha hả ngồi xuống. Tiện tay nhặt một khối xương sườn. Một khẩu nhai dưới. Liền xương đều bị nhai nát tan. Vui dạo dực nói, hương vị không sai, mẹ, tay nghề vẫn là như thế bỏng. Lý Ngọc Anh lúc này mới có chút hoàn hồn, lại vừa bực mình vừa buồn cười nói, mỗi lần đều là đột nhiên trở về, cũng không chào hỏi, điện thoại di động không điện, ta bay trở về, Thụy An cùng này không xa, lần này hắn thực sự là bay trở về, Lý Ngọc Anh còn không nghĩ nhiều cái gì. Nàng cho rằng đi máy bay bay trở về, mới vừa xới cơm trở về Phương Viên nhưng là chấn động nói. Bay trở về, đương nhiên, người ca ta hiện tại ngũ phẩm, bay nhưng nhanh lắm, ngũ phẩm rồi, Phương Viên miệng đều có thể nhét xuống quả táo rồi. Phương Bình, ngũ phẩm rồi, thiên phú 699, khủng bố đến trình độ này sao? Ngươi mới đại học năm 2 học kỳ trước. Phương Bình vừa ăn cơm, vừa cười nói, cái kia lại làm sao? Ngày mai về ma võ, ta liền muốn tiếp quản ma võ. Tuổi tác không là vấn đề, người chỉ cần có thực lực, có đầu óc, hết thảy đều không là vấn đề. Tròn vo, không cho lại như thế gọi ta. Phương Viên tức giận, cho không ngươi xới cơm rồi. Phương Bình cười nói, được, đại cô nương, muốn mặt. Rõ ràng, Phương Bình vừa nói, vừa ăn như hùm như sói ăn. Hắn thật rất nhiều ngày không ăn cơm rồi. Ăn một hồi, Phương Bình lại nói, người tu luyện thế nào rồi? Vẫn được, mấy ngày trước mới vừa tra. Khí huyết 175 tạp rồi. Yêu, không tệ lắm, nhanh 2 lần tôi cốt. Cũng còn tốt, không quá cho ta mất mặt. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Nhìn về phía một bên yên lặng quan tâm cha của chính mình. Hiểu Đông, ba, Dương Thành bên này gần nhất không có sao chứ? Bạch Đề Đốc mấy ngày nay rất căng thẳng. Phương Danh Vinh nhẹ giọng nói. Thụy An, thật giống xảy ra vấn đề rồi. Hừm, có chút phiền toái nhỏ. Không tính quá to lớn sự. Đã giải quyết rồi. Phương Bình cót ca cót két cắn xương. Tiếp tục nói. Ba, mẹ, có thời điểm ta rất bận bịu, điện thoại di động chưa chắc sẽ thông. Các ngươi có việc gấp lời nói, không tìm được ta, có thể tìm Nam Giang Tổng Đốc Phủ hỗ trợ. Lần này ta bán cái ân huệ lớn cho Nam Giang Tổng Đốc Phủ. Bình thường sự bọn họ sẽ không từ chối. Này vừa nói, Phương Danh Vinh cơ thể hơi cứng ngắc một hồi. Nhi tử lại làm gì rồi? Phương Viên một mặt cảm thấy hứng thú, vội vàng ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hưng phấn nói, Phương Bình, ngươi lại làm gì rồi? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Phương Bình nói xong, thấy nàng mặt tròn duỗi tới, thuận tay bóp một cái, vui sướng hài lòng nói, mập điểm, có cảm giác, thật được. Phương Viên đều nhanh khóc, thẹn quá thành giận nói, không mập, ba mẹ, ta không mập, có đúng hay không? Hai người bật cười không ngớt, đều không lên tiếng, Phương Bình cũng cười, nở nụ cười một hồi, lại nói, đừng để ý cái này, thật tốt tu luyện, nỗ lực học tập, người ca ta thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, người sống trên đời, đều sẽ đắc tội một ít người, không thể nói là kẻ thù, có thể nhìn người ta khó chịu người cũng có, không hẳn dám giận lây đến người nhà ta trên đầu, có thể cẩn thận không sai lầm lớn, ca quá bận, không thời gian vẫn chăm sóc trong nhà, ngươi đây, cũng là tiểu đại nhân, trong nhà trụ cột, thực lực ngươi cường một điểm, ca liền yên tâm, trong lòng cũng an ổn, trước đây không nói những này, là sợ các ngươi lo lắng ta, có thể hiện tại, thực lực ta càng ngày càng mạnh, ta ngược lại thật ra không lo lắng cho mình, có chút bận tâm các ngươi, có chút người, bụng dạ hẹp hòi, không có biện pháp bắt ta, gây phiền phức cho các ngươi, vậy thì không tốt rồi, bị ủy khuất, bị người ức hiếp, đừng gạt, đừng giấu ở trong lòng, nói cho ta, giết gà dọa khỉ, cầm mấy người khai đao lập huy, vẫn có cần phải, Phương Bình nói ung dung, Phương Danh Vinh vợ chồng đều là biến sắc mặt, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Phương Viên cũng không để ý tới thăng tức rồi, vội vàng nói, ca, ngươi lại đánh người rồi, không kém bao nhiêu đâu, càng nghiêm trọng một điểm, sở dĩ ca, thật phải cố gắng tu luyện, biết không, Phương Viên trọng trọng gật đầu, có áp lực rồi, Phương Bình nở nụ cười một trận, tiếp tục đang ăn cơm, phòng khách, rơi vào yên tĩnh, cơm nước xong. Phương Bình lôi kéo Phương Viên vào phòng luyện công, còn lại không nhiều tinh hoa năng lượng, cho Phương Viên ăn một điểm. Đồ chơi này, ôn hòa hình, đổi thành năng nguyên thạch, năng lượng cường độ quá lớn. Phương Viên không hẳn có thể chịu đựng, bảo thể cũng có thể. Đương nhiên, cũng không có cho bao nhiêu. Một giọt nhỏ, Phương Viên mơ mơ hồ hồ, cũng không biết đồ chơi này đến cùng là cái gì. Tự nhiên cũng không quá để ý. Hai huynh muội tâm sự thời điểm, tiểu nha đầu không nhịn được nói, ca, ngươi nói ngươi muốn tiếp quản ma võ. Làm sao có khả năng mà, không phải nói trường học các ngươi có tông sư sao? Tông sư làm sao rồi? Phương Bình cười nói, nha đầu, chờ ngươi vào võ đạo giới, ngươi liền có thể rõ ràng ngươi ca có bao nhiêu vĩ đại. Đương nhiên, thật đến ngày ấy, người ca đại khái cũng thành tông sư, sở dĩ cũng không cần đem tông sư nghĩ tới quá xa xôi. Nhưng ta thiên phú mới 160, khặc khặc, này không có gì, vừa mới ca cho ngươi uống chính là tăng cường thiên phú dược tề. Ngươi hiện ở thiên phú tăng, không tin ngươi kế tiếp tu luyện liền biết rồi. Phương Viên bán tín bán nghi. Còn có tăng cường thiên phú dược tề. Đừng không tin. Thật, thật. Đương nhiên. Vậy ta thiên phú hiện tại bao nhiêu rồi? Nhanh tới 200. Sau đó ca có thứ tốt, đều cho ngươi ăn một lần. Sớm muộn cao lên tới 400, 500. Phương Viên nghe nói như thế, tức khắc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hài lòng. Lão ca chính là được. Phương Bình vui sướng hài lòng tiếp tục nắm mặt. Tiểu nha đầu thật dễ lừa. Nói cái gì tin cái gì. Ngày thứ hai, Phương Bình cáo biệt người nhà. Bước lên về trường đường. Ngay ở Phương Bình về trường đồng thời. Ma võ, Phòng làm việc của hiệu trường, Ngô Khuê Sơn đứng ở bên bệ cửa sổ, nhìn dưới lầu học sinh, nhẹ giọng nói, chúng ta già rồi. Một bên Hoàng Cảnh khẽ cười nói, vốn là già rồi, nhưng cũng không già đến không thể động mức độ chứ. Ngô Khuê Sơn sâu xa nói, này đều muốn đoạt quyền rồi, không phải nói, khiến ngươi an tâm tu luyện, đột phá cửu phẩm sao? Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười nói, không ngờ, ta tu luyện tới mức này, còn muốn tiểu tử này cho ta tương lai làm quy hoạch. Hoàng Cảnh lại lần nữa cười khẽ, mở miệng nói, vậy ngươi có thể từ chối, hắn chẳng lẽ còn thật sự dám ép buộc ngươi ủy quyền. Ngươi đây, ta, Hoàng Cảnh cười nhạt, chỉ cần ma võ thật biến càng tốt hơn, ta không có vấn đề, nhưng ta này trong lòng, không thoải mái, đánh hắn một trận, đánh hắn gần chết, sau đó ném xuống một câu. Ngươi cho lão tử quản được rồi, không phải vậy chơi chết ngươi. Thả vài câu lời hung ác, có vẻ có uy nghiêm một điểm. Này tính là gì? Thể diện điểm bị đoạt quyền. Ngươi chuyện cười nhạt không buồn cười. Vậy ngươi liền từ chối. Sau đó ngươi nghĩ biện pháp dùng nhiều điểm tinh lực ở ma võ phía trên. Ngô Khuê Sơn đau đầu nói, nhưng ta xác thực muốn tu luyện. Cái kia hết cách rồi, ngươi lại muốn tu luyện tiến vào cửu phẩm, lại muốn nắm quyền lực không buông tay, tổng muốn tuyển chọn đồng dạng làm trọng điểm. Tiểu tử kia đâu? Hắn không tu luyện, hắn tu luyện rất nhanh, ngũ phẩm, hơn nữa cốt tủy biến dị, lực lượng tinh thần biến dị, thiên địa chi kiều biến dị, chờ hắn ngày nào đó xương sọ đều biến dị, ngươi sẽ phát hiện. Hắn 8, 9 phẩm rồi, một đao này đâm Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen. Đừng đùa ta, 8, 9 phẩm nào có đơn giản như vậy, nói biến dị liền biến dị. Hoàng Cảnh sâu xa nói, đừng không tin, không tin liền chờ coi. Tiểu tử này, có chút Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, lần nữa nói, vậy ta từ giờ trở đi. Là có thể lùi đến hậu trường, thành thật tu luyện rồi. Vậy cũng không đến nỗi, lúc mấu chốt, còn phải đứng ra gánh trách nhiệm. Ta, Ngô Khuê Sơn muốn mắng người. Tốt, ta buông tay mặc kệ. Ta đổ muốn nhìn một chút, mà võ đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Hắn hiện tại là một vài chuyện, không hẳn chính là chuyện tốt, mà võ cũng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đây là một cái đều ở cầu biến thời đại, bất biến, mà võ tiếp tục làm từng bước xuống, nghĩ một trường trấn một quật, đó là một cái mỹ hảo giấc mơ, ta không tin hắn có thể làm được, liền dựa vào hiện tại điểm ấy biến hóa, liền có thể làm được, tương lai ai biết được, còn thiếu rất nhiều, trừ phi hắn có thể bước vào cửu phẩm đỉnh cao nhất. Khi đó... Hắn có làm hay không được, ta đều phục, cửu phẩm đỉnh cao nhất. Hoàng Cảnh nói mê một tiếng, khả năng sao, đó là một cái cảnh giới mới. Triệu Hưng Võ được xưng tiếp cận đỉnh cao nhất, trên thực tế vẫn là chênh lệch rất lớn. Phương Bình, có thể đi đến một bước này sao? Ai cũng không cách nào đi dự đoán. Hoàng Cảnh không nói nữa, Ngô Khuê Sơn trong lòng một điểm khúc mắc đều không. Đó là không thể, đừng nói Ngô Khuê Sơn, hắn Hoàng Cảnh liền một điểm ý nghĩ đều không, có thể một số thời khác, cũng có thể đi thử một chút, đi cược một lần, không hẳn liền không thể thực hiện được, thật không thể thực hiện được cũng không liên quan, chờ đến lúc đó, lại đứng ra chỉnh đốn lại Sơn Hà, đến mức Phương Bình, cải cách thất bại, vậy thì thành thật gánh chịu hậu quả. Mà võ cũng không thể vĩnh viễn vì hắn cõng nồi. Năm 2009 ngày 26 tháng 12 buổi chiều, Phương Bình trở về ma võ. Một ngày này, ngũ phẩm cảnh Phương Bình lần thứ nhất lấy chính mình danh nghĩa tổ chức toàn trường đạo sư hội nghị. Buổi tối, trường học đại lễ đường, toàn trường văn võ hai khoa hơn 1.000 đạo sư có thể đến toàn bộ đến.